Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 749, cảm ơn người. Sẽ không quá xấu xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt nhìn từ trên xuống dưới. Cái này một vị đoan trang xinh đẹp, vóc người dáng đẹp, nhưng không nói một lời, mang yêu kiều nụ cười. Chỉ là một mực nhìn mình thanh niên cô gái. Sau một hồi, ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị mở miệng đang lúc, An Khả Hinh bỗng nhiên đưa tay, dùng sức khoác lên hắn cánh tay, vô cùng thân thiết nói: "A Kiệt à, cái này một vị đại mỹ nữ là ai à? Nàng cố ý đến tìm ngươi, hiển nhiên là biết ngươi. Ta làm sao liền cho tới bây giờ không có nghe ngươi nhắc qua đâu." Lâm Kiệt nhẹ vỗ một cái An Khả Hinh tay, cười nói: "Thu hồi ngươi cẩn thận, không cần lo lắng uy hiếp của nàng. Cái này một vị, ngươi là nghe qua nàng tên chữ, chỉ là từ không gặp mặt mà thôi." Hắn than thở một câu, nói thật, nàng gương mặt này, ta cũng coi là lần đầu tiên gặp. Lâm Kiệt ánh mắt lần nữa tập trung đến đối phương trên mặt, cười nói: "Phương Nghiên, thật cao hứng gặp lại lần nữa ngươi." "Phương Nghiên?" An Khả Hinh lặp lại một lần, đột nhiên nhớ tới năm ngoái phát sinh ở cái này trang khu nhà ở. Vậy kiện đặc biệt náo động chết ngoài ý muốn chuyện kiện. Kinh ngạc hỏi: "Phương Nghiên, ngươi liền là vị nào Phương Nghiên?" Đối diện cô gái, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói: "Đúng, ta chính là vậy một cái Phương Nghiên. Bác sĩ Lâm, ngươi là làm sao nhận ra ta à?" Phương Nghiên là mặt đầy thăm dò, nói: "Mới vừa rồi ta cùng bạn gái ngươi nói chuyện, nhưng mà cố ý thay đổi một ít thanh âm. Còn nữa, ta tự nhận mình xuất hiện ở nơi này, hẳn là ra ngươi dự liệu." Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, chỉ Phương Nghiên trên mặt mấy chỗ, nói: "Mỗi một vị bác sĩ đều có mình giải phẫu được đau thói quen, vết thương khâu lại phong cách cùng đặc biệt biểu xuất trinh. Đây là bác sĩ mình thân phận phân biệt đặc thù, những thứ này nhỏ xíu khác biệt, người ngoài không nhìn ra, nhưng đối với chúng ta bác sĩ ngoại khoa mà nói, nhưng là một mắt là có thể nhận ra ra. Huống chi, ta thấy là mình giải phẫu biểu xuất trinh, dĩ nhiên là nhận ra ngươi." Phương Nghiên bừng tỉnh ồ một tiếng, một mặt trịnh trọng nói: "Bác sĩ Lâm, đúng vô cùng không dậy nổi, xin thứ lỗi ta ngày hôm đó ta không từ từ biệt." Vừa nói lời này, nàng liền cho Lâm Kiệt cúp liền một cái 90 độ cung. Lâm Kiệt vội vàng hư đỡ một chút, nói: "Mau đứng dậy đi, không cần khách khí như vậy." Không cần hắn tỏ ý, An Khả Hinh liền tiến lên, cầm Phương Nghiên đỡ lên, ba người trở lại phòng khách khu ghế salon. Phút chủ khách liền ngồi, Lâm Kiệt dò hỏi: "Ngươi đây là từ viết bản trở về, lần này tới Tân Hải là chuẩn bị ở lại chỗ này phát triển, vẫn là?" Phương Nghiên từ An Khả Hinh trong tay nhận lấy một ly trà, sau khi nói một tiếng cảm ơn, nói: "Ta từ viết bản mới vừa trở về không mấy ngày. Bác sĩ Lâm, ta lần này tới Tân Hải, không là những thứ khác, là cố ý hướng ngươi nói xin lỗi, cũng biểu thị cảm tạ." Lâm Kiệt cười nói: "Cảm ơn với không cảm ơn, thật ra thì không cần thiết, ngươi mới có thể có cuộc sống mới, qua hạnh phúc vui sướng cuộc sống, làm một danh y sinh, ta liền rất vui vẻ." Phương Nghiên kiên trì nói: "Cái này không thể được. Không có bác sĩ Lâm ngươi trợ giúp, cũng chưa có ta Phương Nghiên bây giờ. Phần ân tình này, ta một mực ghi nhớ trong lòng." Nàng hướng Lâm Kiệt phô bày trên ngón tay đính hôn chiếc nhẫn kim cương, một mặt hạnh phúc nói: "Bác sĩ Lâm, ta bây giờ đã tìm được mình hạnh phúc, ta liền sắp kết hôn rồi. Lần này trở về nước, ta chính là trở về làm một vài thủ tục." Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, cười nói: "Chúc mừng chúc mừng, đối phương là viết tự mình sao?" Phương Nghiên lắc đầu một cái, nói: Không phải, bạn trai là ở viết bản công tác quốc tịch Mỹ gốc Hoa. Chúng ta hôn lễ, sẽ ở nước Mỹ cử hành. Sau đó ta và hắn liền sẽ ở lại nước Mỹ. Nàng từ tùy thân trong bọc nhỏ, móc ra một cái mong mỏng phong thư, đặt ở trên án kỷ, nói, ở ta khó khăn nhất, bất lực nhất thời điểm, là bác sĩ Lâm người bất kể bất kỳ thù lao nào giúp ta. Cho ta sinh mạng mới cơ hội, bác sĩ Lâm, ta ở viết vốn thời điểm, vẫn luôn quan tâm tin nhắn của ngươi, càng là đặc biệt mừng rỡ thấy, ngươi từng bước đi về phía thành công và huy hoàng. Ta biết, ngươi bây giờ cái gì cũng không thiếu, nhưng cái này là ta trong lòng vô hạn cảm kích nông cạn biểu đạt. Xin ngươi hãy nhất định nhận lấy, vừa nói lời này. Phương Nghiên liền đem trên án kỷ phong thư, dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy tới Lâm Kiệt phụ cận. Nàng khẩn thiết nói, bác sĩ Lâm, mời nhất định nhận lấy, nếu không ta sẽ cả đời lương tâm bất an. Lâm Kiệt ngược lại là không làm sao từ chối, rất là dứt khoát nhận cái này một phần nông cạn cảm ơn. Phương Nghiên không có đợi thêm, lại trao đổi mười mấy phút. Tùy ý trò chuyện một ít viết bản và bạn trai sự việc. Nói là buổi tối 8 giờ máy bay. Khéo léo từ chối lưu lại ăn cơm thỉnh cầu. Cáo từ rời đi, đưa đi Phương Nghiên trở về. An Khả Hinh cầm lên vậy khinh bạc phong thư. Lắc lắc, nói, A Kiệt, ngươi đoán một chút, cái này bên trong đựng là cái gì? Giá trị bao nhiêu? Lâm Kiệt tùy ý nói. Chi phiếu có khả năng là lớn nhất, ta đoán hẳn là 100.000 chừng đi. Nàng đi viết vốn là đi làm, lúc này mới nhiều ít thời gian à, một năm cũng chưa tới, không kiếm được bao nhiêu tiền. Cho dù nàng tìm là một vị rất có tiền bạn trai, dựa theo lẽ thường suy tính cũng không cho nàng quá nhiều tiền. Đây là An Khả Hinh đã mở phong thư, từ trong rút ra một bản tương tự biên lai tờ giấy. Cười nói, quả nhiên là chi phiếu đâu. Ta tới xem số lượng. 1, 2, 3, 4. Đếm đếm, An Khả Hinh liền đếm không nổi nữa. Rất là giật mình nói. A Kiệt, chính ngươi đếm một chút. Cái này linh có chút hơn à. Lâm Kiệt nhận lấy chi phiếu. Chính là một cái chố mắt. Ở con số 1, phía sau, lại có 8 cái linh. Đây là một cái 100 triệu. Hắn chợt chú ý tới. Số tiền này đơn vị là đồng yên, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, Khả Hinh, ngươi chớ bị mấy con số này cho sợ. Đây chỉ là 100 triệu đồng yên. Có thể không phải là nhân dân tệ. Cái này 100 triệu đồng yên thì tương đương với hơn 6 triệu nhân dân tệ. An Khả Hinh nhanh chóng cho một cái đáp án. Hơn 6 triệu à? Lâm Kiệt lặp lại một lần, không tránh khỏi nhíu mày. Cái này hơn 6 triệu, so sánh mình suy đoán, cũng là vượt qua quá nhiều quá nhiều. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, chậm rãi hỏi, Khả Hinh, ngươi có biết vậy chết người ở viết bản có hay không làm ăn? Không cùng An Khả Hinh câu trả lời, Lâm Kiệt thở dài một cái, lại phất phất tay, nói, được rồi, thôi, vô luận ngươi có biết hay không, cũng đừng nói cho ta. Chuyện này, đã qua một ít thời gian, cảnh sát cũng có kết luận, ta cũng không từ tìm phiền toái. Lâm Kiệt lại thở dài nói, một cái người biết ân, lại xấu xa vậy không xấu đi nơi nào. Hắn suy nghĩ một chút, cầm trong tay chi phiếu, đưa cho An Khả Hinh, quyết định nói, tấm chi phiếu này, liền lấy Phương Nghiên danh nghĩa, quyên cho từ thiện quỹ đi. Lại đi qua mười mấy phút, Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu và An Khả Mộng cùng nhau trở về. Mỗi người trong tay cũng còn cầm một phần hoặc hai phần bỏ túi thức ăn. An Khả Mộng dắt Nhạc Nhạc, tố cáo, Kiệt ca ca, Nhạc Nhạc đổi được qua giá, đi ra ngoài liền không muốn trở về tới, cứ đuổi theo trong công viên mấy con chó chó. Chúng ta nhưng mà mất bao nhiêu sức lực, mới đem nó làm trở về. Trương Tiếu Tiếu vậy mở miệng nói. A Kiệt, đều nói con chó động được thời điểm, nóng nảy sẽ thành rất nóng nảy, thậm chí có lúc sẽ cắn người. Ngươi có thể có biện pháp gì? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không có đặc biệt tốt biện pháp, chỉ có thể là tận lực để cho nó tránh hoặc cách xa động được chó mẹ. Lại cho nó mua một đồ chơi thú bông mình chơi. Nhất căn bản triệt để nhất biện pháp giải quyết chính là thiến thế đi. Các ngươi đồng ý không? Lâm Miểu trực tiếp phản đối nói. Không tốt, cái này quá không có nhân đạo. Nhạc Nhạc nhưng mà ở Trúc Hải động đất lúc liều mạng cho chúng ta báo cảnh sát. Không thể để cho nó không có hạnh phúc. Trương Tiếu Tiếu và An Khả Mộng vậy bày tỏ phản đối. Chuyện này cũng chỉ tốt xóa bỏ. Sau bữa cơm chiều không lâu, Lâm Kiệt nhận được Trần Thu Hoa điện thoại. Lâm Kiệt, ta biết ngày mai ngươi muốn cùng cái đó Bùi người điên gặp mặt. Ta có thể cùng ngươi một khối gặp hắn sao? Lâm Kiệt hỏi ngược lại, ngươi chuyện của mình cũng giúp xong. Đêm hôm đó, hắn và Trần Thu Hoa thương nghị một cái không phải biện pháp. Yếu ghế, phát động một ít cảm tình thế công. Trần Thu Hoa nhiều một chút cùng La Bằng Nghĩa, Đại Hắc, còn có Chu Gia Cảng mấy vị trưởng bối liên lạc một chút. Đồng thời cầm La Vạn Thông đối với hắn bất mãn và mâu thuẫn, tiết lộ cho bọn họ, những người này nói hợp, không định tác dụng, nhưng là luôn là sẽ để cho La Vạn Thông băn khoăn một chút. Lại, thật có vạn nhất phát sinh bất ngờ, những người này có lẽ có thể nhận ra được một ít dị thường. Còn có chính là phòng người tâm không thể không, là phòng ngừa vạn nhất, Trần Thu Hoa còn cần đối với mình chỗ ở. Còn có xe cộ, làm một ít cần thiết phòng vệ, như lắp đặt một ít ẩn núp quản chế hệ thống báo động đợi một chút. Có thể làm đều đã làm, còn như hơn cùng Chu Gia Cảng người liên lạc, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm tốt. Đây là một cái lâu dài công tác. Trần Thu Hoa có chút không có tim không có phổi nói. Bỏ mặc nói thế nào, sinh hoạt còn phải tiếp tục phải không? Ta còn muốn tiếp tục nâng cao y thuật đâu. Lâm Kiệt, ngày mai ngươi cùng Bùi người điên gặp mặt. Lâm Kiệt đồng ý, nói, ngươi nguyện ý tới thì tới đi. Như vậy, ta liền đem chuyện này giao cho ngươi. Chuyện gì? Lâm Kiệt ha ha cười nói, mang mấy cái tim heo hơi, 3-4 cái liền có thể. Cái loại đó lấy di chuyển tiêu chuẩn lấy ra tim heo hơi. Trần Thu Hoa hưng phấn nói, hì hì, ngươi đây là muốn hiện trường thử à? Ngày mai tuồng kịch, ta càng sẽ không bỏ qua. Tim heo hơi, liền giao cho ta, ngay tại cúp điện thoại đang lúc. Lâm Kiệt chợt trong lòng động một cái, hỏi, bác sĩ Trần, ngươi và Đỗ Phỉ Tuyết là tới có thật không? Trần Thu Hoa liền thở dài một cái, tâm trạng có chút thấp nói, Lâm Kiệt, không dối gạt ngươi nói, ta và Phỉ Tuyết lui tới, chính là chạy kết hôn đi, nhưng là bây giờ ra chuyện này, ta không muốn làm trễ nãi liền nàng, chuẩn bị mấy ngày nay tìm một cơ hội. Và nàng nói không thích hợp, chia đi, đừng, trước đừng làm như vậy. Lâm Kiệt đề nghị, nếu như ngươi là thật lòng, nàng cũng là thật lòng, ngươi không ngại cầm chuyện này, đầu đuôi gốc ngọn nói cho nàng. Đỗ gia ở Tân Hải cũng là gia đại nghiệp đại, sức ảnh hưởng cũng là có. Các ngươi hai cái thật ở cùng một chỗ, là vạn thông nhất định là ném chuột sợ vỡ bình. Điện thoại vậy một đầu trầm mặc một hồi, mới truyền tới Trần Thu Hoa thanh âm. Chuyện này, ta sẽ nghiêm túc suy tính một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi. https://tiuyencv.com/suytinsgnoitins-qut-koi-kosoi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.